Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466 khảo thí chung. Tô Linh lời này nói cực kỳ không khách khí, đối với tưởng nhúng chàm chính mình đồ vật nữ nhân, nàng cũng không tính toán cùng nàng lưu mặt mũi, sau đó nàng tay một phóng, cũng không gặp dùng sức. Hách Thanh Thanh thế nhưng cảm giác như là bị người đẩy ra giống nhau. Từ trước đến nay động tác thong thả bảo trì yêu nhã nàng, lần đầu chật vật lui về phía sau một bước, mới đứng vững nện bước. Giám thị lão sư xem tình huống không đúng, đầu tiên là cảnh cáo nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Mặc kệ ai đúng ai sai, nào có đối lão sư động thủ. Ngay sau đó lại nhìn về phía Hách Thanh Thanh, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Hách lão sư, cự khảo thí còn có không đến 5 phút đồng hồ, ta kiến nghị ngươi về trước trường thi. Ta trường thi học sinh, ta sẽ chú ý. Phùng lão sư, ta là một cái lão sư, như vậy cẩn thận cũng là vì bên học sinh suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là ở sinh sự từ việc không đâu sao? Hách Thanh Thanh cũng nhăn lại mi tới, bởi vì hiếm khi bị người như vậy không khách khí nói chuyện. Nàng tuy rằng sinh khí, nói ra nói như cũ là mềm mại không vài phần khí thế. Giám thị lão sư lại bị nàng kiên trì sắp khí cười, cuối cùng bất đắc dĩ nói: cái này học sinh vừa rồi đứng lên quá, hơn nữa mở ra túi tiền, ta tận mắt nhìn thấy quá. Chẳng lẽ ta mắt mù không thành? Văn Uyển giáo phục cao tam giáo phục thiết kế chính là tấu đơn túi. Vừa rồi Tô Linh nhìn như chỉ đứng một chút, lại cũng xả túi tiền. Hơn nữa giáo phục nguyên liệu không hậu, nếu trang di động tinh tế xem vẫn là có thể nhìn ra tới. Cũng là nóng lòng giải thích, nói xong lời cuối cùng cũng là nói mãnh, không cẩn thận mang theo cái chữ thô tục. Chờ dứt lời hạ, kia lão sư còn mất tự nhiên khụ khụ. Cứ như vậy đi Hách lão sư, khảo thí làm trọng, ngươi đi về trước đi, như thế nào sẽ? Hách Thanh Thanh hiển nhiên không muốn tiếp thu sự thật này. Nàng ngay sau đó nhìn về phía Tô Linh túi tiền, quả nhiên là bình thản, trong lòng có chút không cam lòng. Khá vậy biết chính mình không thể lại đãi đi xuống, cuối cùng do dự gian vẫn là đi rồi. Hách Thanh Thanh vừa đi, giám thị lão sư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không cấm suy nghĩ, có phải hay không chính mình nơi đó đắc tội nàng, như thế nào bắt lấy chính mình thí sinh không bỏ. Như vậy tưởng tượng, hắn nhưng thật ra đối Tô Linh nhiều điểm ấn tượng. Mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa khảo thí nhiều chú ý cái này học sinh một chút, cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Khảo thí tiếng chuông vang lên, phòng học bắt đầu tỏa khắp ra một cổ áp lực thả khẩn trương hơi thở. Giám thị lão sư giữ nghiêm thời gian tôn tắc, chờ tiếng chuông rơi xuống thời khắc đó bắt đầu hủy đi phong bài thi. Hắn bình mặt nghiêm túc biểu tình càng thêm làm học sinh khẩn trương. Đãi hắn phát bài thi khi, không ít học sinh tay đều run lên. Tô Linh cánh tay chống tả mặt nhìn mặt bàn, tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Bài thi phát đến nàng trước mặt khi, nàng trừ bỏ nhìn chằm chằm bài thi nhìn cũng không nửa điểm phản ứng. Bởi vì chuyện vừa rồi mà đối Tô Linh nhiều có chú ý lão sư thấy thế không khỏi nhọc lòng lên. Này học sinh sao lại thế này? Chẳng lẽ thực sự có vấn đề? Thẳng đến 10 phút đi qua, giám thị lão sư rốt cuộc nhịn không được. Đồng học, nên làm bài thi, bục giảng bàn giáo viên liền ở Tô Linh phía trước. Đối phương chỉ là cong hạ eo liền đụng tới Tô Linh cái bàn. Nghe được tiếng vang, Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía trên đồng hồ, sau đó gật gật đầu, mà thấy Tô Linh rốt cuộc cầm lấy bút, kia giám thị lão sư mới yên tâm. Một bên tắc chửi thầm, hiện tại học sinh là trong nhà có điểm tiền liền không đem thi đại học đương hồi sự. Đâu giống bọn họ khi đó, đã là nhớ lại quá vãng giám thị lão sư, chút nào không phát hiện, phía trước bị nàng nhọc lòng không làm bài thi học sinh. Ở nâng bút thời khắc đó, nhìn bài thi không đến một phút đồng hồ, đó là cấp tốc viết lên, mặt trời lên cao, biết thanh khởi, cho dù là văn uyển, đến lúc này, bên ngoài trên cây bất chi bất giác đều nhiều này đó vật nhỏ. Có thể là năm nay bài thi khó khăn có điều tăng lên. Vốn dĩ liền khẩn trương thí sinh, lại nghe được bên ngoài thanh âm, một đám đều co chặt mày thoạt nhìn thập phần bực bội. Giám thị các lão sư cũng ý thức được học sinh tâm tính không đủ bình tĩnh, bắt đầu ra tiếng trấn an mọi người. Cái gì không cần loạn tưởng, phóng không tâm tư, làm bài trước xem lại sau khi tự hỏi hạ bút linh tinh. Tô Linh nơi trường thi cũng là quanh quẩn loại này cổ vũ thả trần ân thanh âm. Không thể không nói vẫn là có điểm dùng. Không ít học sinh đi theo hút khẩu khí sau đó chậm, rãi phun ra. Tựa hồ thật sự bình tĩnh không ít. Lúc này khoảng cách khảo thí đã 40 phút. Tô Linh đặt bút không đến 5 phút đồng hồ. Bởi vì là ngữ văn bài thi, có chút địa phương muốn chậm trễ chút thời gian, viết văn bộ phận, còn làm nàng rối rắm một hồi. Đề mục là một cái cực kỳ trữ tình chuyện xưa, làm người căn cứ chuyện xưa triển khai một cái khác trữ tình tiểu chuyện xưa cùng đối này giải. Thích cùng cảm thụ, nói trắng ra là chính là văn tường thuật đàm phán hòa bình luận văn kết hợp thể. Tô Linh đã ý nhìn nguyên cố sự, chuyện xưa chung cảm tình rất tinh tế, đáng giá suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng nhất không am hiểu này đó. Phía trước nhìn chằm chằm đề mục vài phút, cuối cùng quyết định viết một kiện không đau không ngứa việc nhỏ. Chữ tình địa phương, cảm giác thực tái nhợt, nhưng Tô Linh trong lòng biết nàng tận lực, phàm nhân tâm tư phức tạp. Liền tình cảm đều như là muốn hiểu thấu đáo nào đó chợt giống nhau. Này cùng Tô Linh thẳng thắn tính cách tương vi phạm money mà nàng lại không thích viết chút không tồn tại đồ vật. Cuối cùng sở hữu đồ vật chỉ có thể dùng chắp vá hình dung. Khảo thí thời gian cùng chung khảo giống nhau, đại khoa đều là 2 cái giờ. Hiện giờ thời gian còn không đến một nửa, Tô Linh lại có chút ngồi không đi xuống, ngoặc kép, lại không phải toán học cùng mặt khác khoa, sẽ không cũng đừng lưu chữ, nói không chừng mông chính là đối. Đại gia nhớ rõ kiểm tra không đề, đều đừng lậu, giám thị lão sư theo bàn vị lối đi nhỏ qua lại đi lại. Một bên nhắc nhở đại gia không cần không đề, một vòng chuyển biến, lại lần nữa trở về. Trong lúc vô ý lại phát hiện phía trước cái kia nữ sinh không có làm bài thi. Nhíu nhíu mày, đó là sửa lại phương hướng, trực tiếp đi đến Tô Linh bên cạnh, vốn là chuẩn bị gõ mặt bàn hơi làm nhắc nhở, nhưng mà tay còn không có buông, vô tình nhìn đến điền tràn đầy đề mục, giám thị lão sư sừng sốt, đây là làm xong, bởi vì không phải ngữ văn lão sư. Cao tam ngữ văn hắn không lắm thuần thục, hơi xem vài lần cảm thấy đáp án tựa cũng đối đầu, lại không quá xác định, làm tốt đồng học, không ngại lại kiểm tra hạ bài thi, có đôi khi điểm chính là từ đại ý chung trốn, này đó sai lầm các ngươi cũng không thể phạm mà ni, đã là đi đến bục giảng lão sư lại lần nữa nhắc nhở. Nói lời này thời điểm rõ ràng nhìn về phía Tô Linh, chính làm bài các thí sinh, còn lại là sửng sốt, lúc này mới bao lâu, liền có người làm xong bài thi, lại xem chính mình mới làm một nửa, lập tức vùi đầu tiếp tục đáp lên, Mà Tô Linh nghe ra này lão sư chỉ là đơn thuần nhắc nhở, cũng không nhầm vào ý tứ, tiện lợi làm không thấy được đối phương ánh mắt. Thật vất vả chờ đến một giờ tới rồi, mặc kệ người khác có hay không chú ý, Tô Linh đã là đứng lên. Bài thi bị nàng dọn xong đặt ở mặt bàn, giám thị lão sư đang ở phía dưới xem một cái thí sinh bài thi. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, chỉ xem kia biến mất ở cửa thân ảnh, mày nhăn lại bước đi qua đi. Nhưng chờ hắn đi tới cửa, Tô Linh đã sớm đi xuống lầu. Này học sinh thật đúng là, nói đến này lại là không biết hình dung như thế nào. Cuối cùng là thở dài, trở về đêm này bài thi thu được, có thể là bởi vì đối này bất mãn quan hệ. Hắn cố ý đem bài thi nhìn biến, chỉ là nhìn vài lần sau, rồi lại có chút ngoài ý muốn. Hết chương.